Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1224. Internet trực tiếp gian. 40. Ta chỉ cho ngươi một ngày thời gian. Có cái gì nói, ngươi nói rõ với hắn bạch. Ta hy vọng ta tỉnh lại về sau. Hết thảy đều quy về bình tĩnh. Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi đệ đệ mệnh còn ở trong tay ta. Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể đưa ngươi đệ đệ đi gặp Diêm Vương, ta sẽ không, nàng sẽ không vì bản thân. Chi tư, nhường ngải quân khâm lâm vào hiểm cảnh. Sợ y sinh cầm dụng cụ, đi đến, các ngươi hai cái thương lượng tốt lắm sao? Thương lượng tốt lắm, liền một ngày, ngải quân nghiên, ngươi đáp ứng ta, một ngày sau. Ta không nghĩ đang nhìn đến hắn, quân nghiên nói. Ta đáp ứng ngươi, ngươi đời này đều nhìn không tới hắn, hào tư văn du ở riêng ghế tựa ngồi xuống. Ở sợ y sinh dẫn đường hạ, chậm rãi đóng lại ánh mắt. Một giờ sau, tư văn du mở mắt, nhìn đến quân nghiên sau. Vừa rồi còn tràn ngập lệ khí ánh mắt chậm rãi chuyển thành nhu hòa quân nghiên. Là ngươi sao, là ta, nàng bưng kín miệng. Nước mắt không tốt rơi xuống. Một ngày thời gian, ngay cả kể ra tâm sự thời gian đều không có. Liền không thấy được đâu. Đừng khóc, Triệu Khanh cùng đem nhân ôm vào trong ngực. Ta không phải là hảo hảo sao, ta đã cho. Ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Ta thực bổn, ở ngươi tìm tới cửa thời điểm. Thế nào không có phản ứng đi lại. Không công lãng phí một tháng thời gian, nàng hối hận đã chết. Nếu sớm một chút phát hiện lời nói, cũng sẽ không thể để cho mình bỏ lỡ lâu như vậy. Quân nghiên gắt gao ôm hắn, tựa đầu mai ở trong lòng hắn, thực xin lỗi. Ta tự tiện làm quyết định, chúng ta chỉ có một ngày ở chung thời gian. Một ngày qua đi, ta liền phải rời khỏi, đi đâu? Quân nghiên nói, Tư Văn Du đáp ứng rồi ta về sau sẽ chăm sóc thật tốt của ta đệ đệ. Của ta nhiệm vụ làm xong. Phải về hiện thực thế giới, ngươi tưởng hiểu chưa? Suy nghĩ cẩn thận, thực xin lỗi, ta không thể đi theo ngươi, chẳng sợ nàng khắc sâu yêu hắn. Cũng không thể theo hắn rời đi, nàng ở hiện thực thế giới chung cũng có vướng bận, nàng luyến tiếc 0058, luyến tiếc đối nàng cho kỳ vọng cao nhân, nàng chính là vì tư lợi thấu, muốn gì đó rất nhiều, khả cũng không thể hoàn mỹ giải quyết. Triệu Khanh cùng trên mặt tươi cười dần dần biến mất không thấy. Quả thực, ở trong lòng nàng, hắn còn không có nàng sự nghiệp trọng yếu. Hắn đột nhiên có chút hâm mộ Hoàng Vũ. Ít nhất Khương Điểm có thể vì Hoàng Vũ, bỏ qua bản thân mệnh, mà hắn trả giá nhiều như vậy. Cũng không gặp quân nghiên vì hắn làm qua cái gì. Của nàng sở tác sở vi, có chút thất vọng đau khổ đâu. Ngươi thật sự không lại lo lắng một chút sao? Quân nghiên nhịn xuống nước mắt, cầm trên bàn khăn giấy, lau sạch sẽ, nàng khóc thút thít nói. Nếu là trăm năm tiền ta, nghe xong của ngươi nói sau, sẽ không chút do dự nhà mình trong hiện thực cuộc sống hết thảy cùng với ngươi. Mà lúc này không thể, Triệu Khanh cùng, ta không thích hợp ngươi. Ngươi đã quên ta đi, quân nghiên lời nói làm hắn trái tim băng giá. Nếu có thể quên lời nói. Hắn cần gì phải lựa chọn phục sinh nàng, chỉ là vì lúc trước kinh hồng thoáng nhìn, thân ảnh của nàng ngay tại bản thân trong lòng nhớ mãi không quên. Vì hoàn thành trong lòng một cái chấp niệm, hắn phí hoài mấy vạn năm money mỗi một năm đều dựa vào một chút hy vọng còn sống. Chờ mong có thể ở 3000 thế giới lại phát hiện thân ảnh của nàng. Thật vất vả tìm được truyền thế nàng, Triệu Khanh cùng lại nại tính tình một lần nữa đi nhận nàng. Làm cho nàng thích bản thân, làm nhiều như vậy, đổi lấy kết cục là cái gì? Nàng nói, đã quên nàng, không có khả năng, Hoàng Vũ nói có một loại biện pháp có thể cho hắn tiến vào thế giới kia. Đại giới chính là bỏ qua suốt đời thân hình, hóa thành một phàm nhân. Hết chương.